Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Lãnh dạ thần chủ, đụng vào nhau ầm vang nổ nát vụn, Long Tinh Ngân huy động lục đạo luân hồi quyền đánh qua. 6 cái lỗ đen đem trước mặt nổ tung năng lượng thôn phệ, hướng về sát thần mà đi. Sát thần một đao đem 6 cái lỗ đen chém nát. Long Tinh trần trọng đồng thi triển, lực lượng hủy diệt bạo phát, trong mắt chân long bay lên không trung, thần hoàng bay múa, hướng về sát thần mà đi. Sát thần tay phải huyết khí tràn ngập, một cái huyết cầu ném ra ngoài đem thần hoàng chân long nổ diệt. Long Tinh Ngân đi tới sát thần sau lưng, huyễn ngân chỉ điểm ra, một cái trong suốt sáng long lanh ngón tay hiển hiện, nhất chỉ định sơn hà trấn áp mà rớt. Sát thần giống to trên thân huyết khí phóng lên tận trời, hóa thành một đầu huyết long hướng về ngón tay mà đi. Ngón tay chỉ dưới, đem huyết long chấn vỡ. Sát thần hoành đứng huyết sát nhận nhẹ nhõm chặn huyễn ngân chỉ. Long Tinh Ngân giật mình, đây là hắn thi triển huyễn ngân chỉ đến nay lần thứ nhất bị ngăn trở. Không hổ là sát thần, vạn cổ mạnh nhất tu la thể. Vạn cổ chín đại thể chất hắn có thể đứng vào trước ba. Cũng chỉ có bá hoàng cùng huyễn thánh thần nhưng so sánh. Tuyệt đối không kém gì thiên thần tồn tại. Long Tinh Ngân xuất thủ không lưu tình một chút nào. Từng cái bí thuật thi triển đến đỉnh phong. 6 cái lỗ đen thôn phệ sát thần huyết nhận. Long Tinh Trần trong mắt thần quang nhưng mở thiên. Mở thiên thần quang đập nện tại sát thần huyết sát nhận bên trên. Văng lên tia lửa. Sát thần lấy một địch hai không chút nào rơi hạ phong. Một tay huyết sát nhận, một tay thiên sát thủ. Sát thần sau lưng xuất hiện trăm vạn thây nằm. Máu chảy thành sông tràng cảnh. Trên thân mãnh liệt sát khí lệ khí. Không ngừng đánh thẳng vào Long Tinh Ngân hai người ý chí. Long Tinh Ngân hai người một bên chiến đấu một bên chống cự lại sát khí. Một thân thực lực bị áp chế 3 tầng. Bốn phía sát khí lệ khí ngưng tụ thành lưỡi đao. Hướng về hai người mà đi. Long Tinh Ngân huy động chạm lô không ngừng ngăn cản. Long Tinh Trần cũng giống như thế. Sát thần sau lưng bóng dáng chấn động. Bốn phía sát khí lệ khí tạo thành cuồng phong. Long Tinh Ngân cắn chặt răng. Cái này sát khí lệ khí để hắn tâm thần rung mạnh. Vậy mà sinh lòng sợ hãi. Long Tinh Ngân trên thân khí thế không ngừng kéo lên, Thái Dương chi hỏa cùng ngũ hành hỏa thiêu đốt, cưỡng ép đứng vững sát khí lệ khí trùng kích. Thánh huyết sôi trào, thánh huyết đường hoàng chính đại thần thánh chi lực xông ra. Lúc này mới tiêu trừ sát khí lệ khí ảnh hưởng. Cái này chiến đấu đánh Long Tinh Ngân hai người nghẹn cong. Long Tinh Trần trọng đồng thần quang bay vụt, từng sợi quang mang xông ra. Không ngừng đối kháng sát khí lệ khí. Trên thân bá khí lách thân. Cuồng bạo uy mãnh bá đạo chi ý xông ra. Lúc này mới đem sát khí hoàn toàn ngăn trở. Hai người kể từ đó. Có thể phát huy lực lượng lại đi một bộ phận. Long Tinh Ngân huy động lục đạo luân hồi quyền. 6 cái thế giới va chạm. Hướng về sát thần mà đến. Long Tinh Ngân bá quyền kích ra. Cuồng bạo bá đạo khí tràn ngập. Sát thần tay phải nhất chuyển, bốn phía sát khí lệ khí ngưng tụ, hình thành một cái lĩnh vực tướng Long Tinh Ngân hai người bao lại. Huyết sát nhận huy động, một đạo huyết nhận bổ dưới, Long Tinh Ngân thi triển cực đế không ngân, màu vàng kim kiếm khí xông ra, Long Tinh Trần bá hoàng thiên trần, màu tím kiếm khí bổ ra, hai người cầm kiếm cùng giết thần thủ bên trong huyết sát nhận không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân hai người giết tới cuồng bạo, hai người đều không có cầm bên dưới đối phương, dù cho đối phương là sát thần, tình huống như vậy để tâm cao khí ngạo hai người làm sao có thể tiếp nhận. Long Tinh Ngân chấn động huyễn ngân chỉ, một chỉ điểm ra, Long Tinh Trần thi triển phục hy thần ấn, trong tay một cái chân long bay múa, sát thần thi triển sát thần 13 trảm, trong tay huyết sát nhận huy động. Một đạo khí nhận không ngừng đánh ra. Long Tinh Ngân giống to. Một cái tay khác xen lẫn hỏa diễm bổ ra thiên ngân một kiếm. Long Tinh Trần thân thể truyền ra một cỗ hàn khí. Trên thân ánh trăng bao phủ. Mặt trăng thể mở ra. Tiệt thiên phách xen lẫn nguyệt hàn khí phách ra. Sát thần huy động tay phải đánh ra trời đánh một kích. Oanh, tương đương bao phủ lĩnh vực bị đánh nát. Sát thần lui hai bước. Lại quơ huyết sát nhận xông tới. Long tinh ngân cực địa không ngấn. Long tinh trần bá hoàng thiên trần. Ba người đánh nhau. Thần thuật tại ba trong tay người không ngừng đánh ra. Bốn phía tràn ngập kinh khủng khí tức. Long tinh ngân cùng long tinh trần hai người không ngừng công kích. Tuy nhiên chiếm cứ thượng phong. Tuy nhiên lại cũng không thể đánh bại sát thần. Không có cách. Long tinh ngân vận dụng huyễn ngân cửu biến. Không ai bì nổi sát thần bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Bốn người bốn phương tám hướng. Long tinh ngân chấn động lục đạo luân hồi quyền. Long tinh trần chấn động càn khôn thủ. Đế hoàng biến chính là ngũ đế long quyền. Huyễn ngân biến thi triển huyễn ngân chỉ. Bốn nói công kích đánh ra. Sát thần tuy nhiên cực lực phản kháng. Nhưng cũng không địch lại. Rất nhanh bị bọn hắn đánh giết. Còn lại hai cái cũng bị đánh giết. Mấy người đứng chung một chỗ. Không có chủ quan. Qua một hồi. Mới phát hiện đã kết thúc. Long tinh ngân phát hiện phía trước có một cái tế đàn. Kỳ dạ bước lên tế đàn. Bốn phía huyết khí sát khí sát khí tử khí cấp tốc hướng về kỳ dạ tụ tập. Kỳ dạ hiện ra bản thể. Một cái huyết kỳ lân tại lao nhanh. Từ từ trên đảo huyết sát chi khí quét qua mà ánh sáng. Tất cả huyết khí đều bị kỳ dạ hấp thu. Kỳ dạ khôi phục nguyên vẹn hình. Mấy người tranh thủ thời gian hơi đi tới. Kỳ dạ, ngươi không sao chứ? Long tinh ngân ân cần hỏi nói. Không có việc gì. Bất quá nơi này tạo hóa bị ta chiếm được một bộ phận. Thật không có ý tứ. Kỳ dạ có chút ngượng ngùng nói rằng. Dù sao mấy người ở chỗ này chiến đấu lâu như vậy. Không nghĩ tới chỗ tốt để hắn đạt được. Rất tốt. Các ngươi không tệ. Mấy người còn chưa lên tiếng. Một bóng người đi tới. Lạnh giọng nói. Đây là sát thần bóng dáng. Tại ta huyết chi sát giới các ngươi qua ải. Một phần trong đó tạo hóa. Đã cho hắn. Còn có một bộ phận. Đây là một chiêu bí thuật. Xem như đưa cho các ngươi khen thưởng. Chiêu này bí thuật gọi là sát thần chi tâm. Có thể hóa sát khí cho mình dùng. Thu thập sát khí lệ khí. Thu thập tới trình độ nhất định liền có thể sử dụng. Tu luyện sát thần chi tâm về sau. Các ngươi liền sẽ không thụ sát khí lệ khí ảnh hưởng. Cụ thể như thế nào? Chính các ngươi nghiên cứu. Các ngươi thể nội khí huyết ngưng tụ hạt châu. Tên là huyết đan. Các ngươi có thể luyện hóa. Bổ sung huyết khí. Đây coi như là một cái quà tặng. Sát thần. Không biết rõ cái này thần cung đến cùng chuyện gì xảy ra. Long tinh ngân có chút không hiểu. Đây không phải lãnh dạ thần cung à? Tại sao có thể có sát thần tồn tại đây? Đối với chiêu này bí thuật. Long tinh ngân cùng long tinh trần có biết nói uy lực. Mạnh mẽ không tưởng nổi. Vừa rồi hai người chính là bị ảnh hưởng này. Thực lực bị áp chế một bộ phận. Muốn bằng không thì cũng sẽ không đánh khổ cực như vậy. Cái này thần cung. Đúng là lãnh dạ kiến tạo. Bất quá chúng ta cũng có tham dự. Tại thật lâu trước đó chúng ta liền lưu lại cái này thần cung. Đây là từ lãnh dạ. Bá hoàng. Trảm minh. Long dương. Long thịnh còn có ta 6 người tu kiến mà thành. Năm đó tăng thêm đế hoàng. Chúng ta 7 người tại thế. Đã sớm tính tới sẽ có như thế một cái thời đại. Cho nên lưu lại thần cung. Tốt, các ngươi còn có thời gian. Có thể lại xông vào một lần bên dưới một cái địa phương. Đi thôi. Sát thần nói xong. Không có cho mấy người cơ hội hỏi còn lại. Liền biến mất. Long tinh ngân nhíu nhíu mày. Phát hiện năm đó thật đúng là có rất nhiều nghi vấn. Năm đó cái kia thời đại. Ra mấy vị đỉnh cấp cường giả. Trong đó mạnh nhất thần đế hoàng, còn có một đời thiên thần lãnh dạ thần chủ, nhưng là làm sao ra hai cái thiên thần? Vấn đề này cho tới bây giờ đều không có đáp án. Ngoài ra còn có bốn vị vô địch thể chất, bá thể bá hoàng, tu la thể sát thần, cửu dương thể long dương, thánh thể long thịnh, còn có một cái kích thần giả trảm minh. Cái kia thời đại thực sự huy hoàng tới cực điểm, bên trong đất trời. Chín đại cấm địa tại làm lúc 7 người thần uy dưới. Không có một chút động tĩnh. Nhưng là ngũ hành tộc có thể nói là mạnh tới cực điểm. trong đó mạnh nhất cấm địa chính là ngũ hành tộc thủy tổ ngủ say địa phương. Nhưng là ngũ hành tộc có hai cái kích thần giả, cấm địa bên trong là có mười mấy vị tiên di người. Có thể nói là tương đương với hai cái cấm địa cường đại. Làm lúc một trận chiến, thần đế hoàng lãnh dạ thần chủ, cùng bá hoàng sát thần bọn người cường thế giết đi vào. Trảm Minh cùng Long Dương, Long Thịnh phụ trách trấn nhiếp còn lại cấm địa. Một ngày đi qua, cấm địa bị tiêu diệt. Về sau, thần đế hoàng chẳng biết tại sao cùng mọi người phát sinh một trận đại chiến. Phát hiện về sau sát thần bọn người nhao nhao vẫn lạc. Trận này đại chiến tới quá mức đột nhiên, để cho người ta không rõ vì cái gì. Mà Long Dương cùng Long Thịnh vì sao lại không có tham dự đại chiến. Đây hết thảy đều để thế nhân rất là không hiểu. Năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Như thế một cái sáng chói đại thế, cứ như vậy biến mất. Thái cổ thời đại cũng theo đó hủy diệt. Long Tinh Ngân mấy người không có trì hoãn, hướng về bên dưới một cái địa phương mà đi. Bước qua một đạo đại môn, xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt là một cái băng lam trận. Một người ra hiện tại bọn họ trước mặt. Cái này người trên người hàn ý lại làm cho mấy người phát run. Bóng người xoay người lại. Long Tinh Ngân mấy người nhìn thấy bóng người bộ mặt thật sự. Trong lòng giật mình. Đây là lãnh dạ thần chủ. Lãnh dạ thần chủ cầm trong tay một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm bên trên kết đầy băng xương. Bảo kiếm cắm ở trên mặt đất. Hai tay nắm ở. Nhẹ nhàng nhất truyền. Một cỗ hàn khí xông ra. Phóng tới bốn phía. Bốn phía đại địa cấp tốc kết đầy hàn băng. Hàn băng lan tràn. Vọt tới mấy người dưới chân. Cũng không có đem mấy người đông cứng. Chỉ là trong nháy mắt. Toàn bộ địa vực biến thành hàn băng thế giới. Bốn phía tràn ngập hàn khí. Hàn khí càng ngày càng đậm hơn. Theo hàn khí tràn ra, trong không khí linh khí đều kết thành băng châu. Trên bầu trời rơi ra băng bạc. Mấy người không có dám để cho băng bạc rơi vào trên thân. Đưa tay thi triển bí thuật đem băng bạc đánh nát. Lãnh dạ thần chủ lần nữa chuyển động một chút kiếm trong tay. Bốn phía trên đất hàn băng cấp tốc băng liệt. Đại địa cũng đi theo băng liệt. Mấy người tranh thủ thời gian thi triển phi đi bí thuật. Phóng lên tận trời. Long Tinh Ngân bắt lấy Hy Nguyệt. Chấn động côn bằng cánh bay lên. Hạ Văn Mặt bắt lấy Kỳ Dạ. Chấn động cánh cũng bay lên. Hoàng Vũ Phỉ bắt lấy Hàn Hàm. Hướng về không trung bay đi. Lăng Kiếm bắt lấy Long Tinh Vũ Ngự kiếm phi hành. Long Tinh Trần vuốt một đôi phong lôi xí bảng bắt lấy Long Tinh Lam. Mộ Dung Tiết trực tiếp mở ra vô cấu thể. Vô cấu thể phi tiên chi lực phát động. Bay đến không trung. Phía dưới theo hàn băng. Băng liệt. Lưu lại một cái lỗ lớn. Đột nhiên lỗ lớn truyền đến một cỗ sức hút. Mấy người ra sức phản kháng lấy. Nhưng không có tác dụng. Trực tiếp bị hút vào trong động. Mấy người rơi tại trong động. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Long Tinh Ngân một tay huy động. Bốn phía trải rộng hỏa diễm. Hỏa diễm đem cái này lỗ lớn chiếu sáng lên. Mấy người phát hiện phía trước có một cái thông đạo. Sau đó mấy người hướng về thông đạo mà đi. Mấy người đi qua thông đạo. Phát hiện trước mặt là một cái dung nham thế giới. Cái này địa phương trung ương khóa lại một cái hung thú. Hung thú trên người có 5 cây xiềng xích. Để mấy người kinh ngạc chính là. Ổ khóa này liên lại là dùng thần cấp tài liệu luyện chế. Theo thứ tự là thần huyết canh kim, xích dương thần tinh, phong ngâm thần thạch, huy diệu cực quang, u minh ám tủy 5 loại thần cấp tài liệu. Bên trên khắc họa lấy từng cái phù văn, xiềng xích khóa lại tứ chi cùng cổ, chìm vào đến trong nham tương, mặc cho lấy địa tâm dung nham bị bỏng. Cái này hung thú giống như ngủ say đồng dạng, không có chút nào tiếng vang, mấy người kinh hãi không có dám quấy rầy. Có thể bị thần cấp tài liệu đem xiềng xích khóa lại. Mà lại trải qua mấy cái thời đại mà không có bị ma diệt. Rất khó tưởng tượng đây là một cái dạng gì tồn tại. Cái này thời kỳ thượng cổ đến bây giờ. Lâu như vậy tuế nguyệt. Vậy mà còn có thể sống sót. Đây là cỡ nào kinh khủng tồn tại a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.